Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho mình biết. Mọi người có chút thất vọng. Thấy mình xoài ca bên cạnh cô Thủy Chung, không nói một câu. Có người nhịn không được châm lửa. Sẽ phải kiểm tra thử chứ. Lần trước mình thiền tàng thi được 599 điểm. Bạn có thể đạt tới 600 điểm không? Bạn nói là muốn mình cùng so tài với hắn sao? Niệm Tình liếc mắt nhìn Minh Thiên Tàng, cười cười. Không cần đi, học tập cũng không phải là vì người khác. Giờ nghỉ kết thúc, chuông báo vào học lại vang lên, mọi người giải tán lập tức. Niệm Tình rất chủ động cùng Minh Thiên Tàng nói chuyện. Bạn thật lợi hại, chỉ thiếu một chút là mắc điểm. Thiếu một chút vẫn không phải là mắc điểm, hắn nhàn nhạt nói. Cô cười nhún vai, giống như là đang nói. Là mắc điểm thì thế nào? Bởi vì thầy giáo và phòng học, đoạn đối thoại giữa bọn họ không tiếp tục nữa. Buổi chiều là thời điểm tốt nhất để ngủ, cho nên tốp học sinh ngồi phía trước, vốn ngồi khá đàng hoàng, vẫn chưa có hoàn toàn nằm sấp trên bàn, lúc này cũng giống như mọi người, nắm bắt thời gian. Trong tiết lịch sử, bổ sung giấc ngủ. Minh Thiên Tàng vẫn tựa vào trên ghế ngồi, nhàm chán xoay xoay bút trong tay. Hắn trời sinh thể chất tốt, một ngày chỉ cần ngủ 6 tiếng như vậy là đủ. Muốn cho hắn đang ánh mặt trời rực rỡ mà ngủ, căn bản là không thể nào. Cho nên, cho dù những môn học này nhàm chán đến cỡ nào, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn, kiên trì, đeo độc lỗ tai của mình. Niên đại của Đường Thái Tông. Giọng của thầy giáo dạy lịch sử so với thầy dạy quốc văn lúc nãy càng thêm cứng nhắc, căn bản là có thể trở thành bài hát dù con hiệu quả. Minh Thiên Tàng vô cùng buồn chán, loáng thoáng. Hắn đột nhiên cảm thấy có tiếng cãi nhau chui vào lỗ tai. Tiếng ngáy nhỏ xen lẫn với giọng giảng bài xuyên vào lỗ tai. Hắn nghi hoặc cúi đầu, nhìn về phía hàng xóm mới bên cạnh. Phương Niệm Tình. Tiếng ngáy có tiết tấu, có thang âm, đều đều rất nhỏ, lại từ trong miệng của cô ấy thoát ra. Coi như IQ là 200, cũng không cần miệt thị lão sư giảng bài chứ. Mặc dù lớp này xác thực nhàm chán tới cực điểm, nhưng là có thủ nữ nào lại làm ra chuyện mất mặt không chút khí chất này? Minh Thiên Tàng cau mày nhìn cô. Tiếng ngáy nho nhỏ tiếp tục, rất có tiết tấu, đều đều vang lên. Tay của hắn không nhịn được, đưa tay qua bàn bên cạnh, khẽ khẽ đẩy cánh tay hàng xóm mới. Không nghĩ tới cô trợ người, đem mặt chuyển qua hướng cửa sổ bên kia, tiếp tục ngủ. Hắn rất muốn làm bộ như không nghe thấy, nhưng tiếng ngáy của cô giống như có con muỗi ở bên tai bay, quấy nhiễu tâm trí của hắn. Không có biện pháp, hắn tăng lực vỗ vỗ cánh tay của cô, đánh thức cô. Chuyện gì? Thanh âm của cô không phòng bị, phát ra rất lớn, ngay cả thầy giáo trên bục cũng giật nảy mình. Mi tâm của hắn nhíu lại, trong đôi mắt đen xinh đẹp, không biết là khinh thường, cười lạnh hay là không thể làm gì. Cô đang ngủ ngáy, xin hãy yên lặng. Hắn từng chữ rõ ràng nói ra, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rất rõ ràng. Minh Thiên Tàng cho là cô sẽ đỏ mặt, khốn quẫn không dứt. Không nghĩ tới, cô chỉ áy náy, gật đầu một cái. Ngượng ngùng, ngày đầu đi học, mình quên đeo khẩu trang. À, thì ra cô đối với chuyện mình ngủ khi học, không chỉ sớm đã thành thói quen, hơn nữa còn có thường dùng vũ khí trang bị. Hắn không khỏi bất ngờ, cũng không quên phải giữ vững phong độ. Rất không có khí chất trợn trừng mắt. Ngày đầu tiên quen biết thiếu nữ thiên tài, lễ ra mắt của cô thật đúng là đáng yêu. Thiên Tàng, kỳ thi toán học Olympic quốc tế, em sẽ tham gia chứ? Thầy dạy xuống học cầm giấy bao xanh, rất khách khí hỏi ý kiến của hắn. Minh Thiên Tàng nhận lấy giấy bao xanh, viết xuống ba chữ. Minh Thiên Tàng. Tình cờ thoáng mắt nhìn, thấy trong tay thầy giáo một tờ giấy khác, không nhịn được nhíu mày. Cô ấy cũng muốn tham gia. Người nào? À, Phương Niệm Tình sao? Đúng vậy, thành tích nhập học môn toán là mắc điểm đấy. Thầy giáo dạy toán sáng vẻ hưng phấn, giống như đào tạo được bảo vật. Năm nay, học viện chúng ta có thể có hai người các con đi tham gia thi đấu. Ngôi quán quân và á quân coi như nắm chắc trong tầm tay. Cô ấy có thể không? Minh Thiên Tàng trong mày. Nhập học một tuần lễ cũng không có nhiều bài kiểm tra, không biết thực lực của cô đến tột cùng như thế nào. Ngược lại xế chiều mỗi ngày đều phải chịu đựng tiếng ngáy của cô, làm tinh thần của hắn bị hành hạ. Mặc dù ngày thứ hai cô cũng rất có lễ phép đeo khẩu trang, nhưng vẫn cảm giác được tiếng ngáy như ma âm luẩn quẩn chui vào lỗ tai, như thế nào đuổi cũng không ra. Cho dù là buổi sáng, lớp toán học cũng thấy cô ngồi vẽ bệnh nguệch ngoạc, chưa từng thấy cô nghiêm túc nghe giảng. Biểu hiện như vậy là thiên tài nên có sao? Cô không học đàng hoàng, không khỏi vô cùng khoa trương. Lúc mới gặp mặt còn tưởng rằng cô bề ngoài điềm tĩnh nhàn thục, là một người ngoan ngoãn, nhưng quả nhiên là người không thể xem vẻ bề ngoài, nước biển không thể đo lường. Buổi chiều lại đến giờ học quốc văn, Minh Thiên Tàng trước đó chuẩn bị một quyển.